Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần tán tỉnh quá đà, tự chuốc lấy hậu quả. Vị thượng thần táo tợn này bị chàng trai trẻ hám văn duệ mạnh mẽ đè xuống giường, không ngừng bị hôn say đắm như chiếc bánh. Một chú chim non không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện giường chiếu. Kết cục là làm khổ Bạch Thượng Thần. Anh giận đến nỗi cào ra những vết xước trên lưng của hám văn duệ. Hai người cứ thế quấn lấy nhau đến nửa đêm. Sau khi dọn dẹp qua loa, hám văn duệ ôm lấy Bạch Thượng Thần rồi chìm vào giấc ngủ thỏa mãn. Bạch Thượng Thần dựa vào eo, thầm tiếc nuối, cho rằng tuổi trẻ quá sung sức khiến lưng anh đau ê ẩm. Gần sáng, Bạch Thượng Thần nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn quanh eo mình. Bước xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Anh cẩn thận khép hờ cửa lại rồi bước về phía thư phòng mà hám văn duệ thường dùng làm việc. Anh đẩy cửa bước vào, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Bạch Thượng Thần nhìn quanh phòng, lục lọi sách và tài liệu trên bàn. Có camera giám sát đấy, Hắc Thất nhắc nhở. Bạch Thượng Thần không để ý, tiến thẳng đến két sắt sau bàn làm việc. Cúi xuống, Ngọc ở trong đó phải không? Đúng vậy, mở khóa đi, lại tự chuốc lấy rắc rối rồi. Hắc Thất không hiểu ý định của Bạch Thượng Thần, nhưng nó chỉ quan tâm đến năng lượng. Nếu Bạch Thượng Thần không quan tâm bị phát hiện, thì nó cũng không bận tâm. Hắc Thất nhanh chóng giải mã khóa két. Rất nhanh, két sắt phát ra tiếng kẹt, rồi mở ra. Bạch Thượng Thần mở két, lấy ra viên ngọc màu xanh nhạt xen lẫn sắc đỏ thẫm như máu. Hoa văn rõ nét, như đóa hợp hoan đỏ thẫm nở rộ, phân giải thành mảnh nhỏ. Bạch Thượng Thần ra lệnh, Hắc Thất hiểu ý, những ánh sao nhỏ bé từ viên ngọc phân giải ra, bao quanh hình dáng mờ ảo của Bạch Thượng Thần, tựa hồ như anh có thể tan biến vào ánh sao bất cứ lúc nào. Khi năng lượng được rút hết, viên ngọc trong tay anh cũng mất đi ánh sáng, không khác gì một viên đá thông thường. Sau khi lấy xong năng lượng, Bạch Thượng Thần đặt viên ngọc trở lại két, rồi từ từ đứng dậy duỗi người. Bất ngờ, anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào camera giám sát. Trong phòng ngủ, hám văn duệ bất giác cứng người. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay. Trên màn hình điện thoại, hình ảnh từ camera cho thấy tất cả những gì Bạch Thượng Thần làm trong phòng bên cạnh. Khi Bạch Thượng Thần trở lại phòng ngủ, hám văn duệ vẫn đang ngủ say. Bạch Thượng Thần chỉ cười mà không vạch trần trò giả vờ của cậu. Sáng hôm sau, hám văn duệ dậy sớm, nhẹ nhàng hôn chào buổi sáng rồi đi rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Thượng Thần. Mọi thứ vẫn ấm áp như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Thượng Thần vừa buồn cười vừa tức giận, cũng vờ như không biết, xem hám văn duệ giả vờ được đến khi nào. Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, Bạch Thượng Thần không nghỉ ngơi nhiều mà quay lại đoàn phim Tiên Duyên. Những cảnh quay của nữ chính gần như đã hoàn tất, chỉ còn các cảnh tiếp theo cần quay tiếp. Hám văn duệ trở lại với nhịp sống bình thường, đi làm, về nhà, đều đặn. Trên mạng, trận chiến giữa Trần Nguyên Bác và Hà Giai Diêu đã đạt đến cao trào. Hà Giai Diêu đóng vai nạn nhân, tố cáo Trần Nguyên Bác xấu xa, dù là người đồng tính mà còn đi dụ dỗ cô. Trần Nguyên Bác tố cáo Hà Giai Diêu độc ác, đồng thời tiết lộ cô từng hãm hại và chèn ép hậu bối. Cuộc chiến giữa đôi bên lại đem về lợi ích cho Bạch Thượng Thần, khiến anh được rửa oan một cách vô lý. Dù biết anh bị oan, nhưng do tính khí cộc cằn nên cư dân mạng ngại phải xin lỗi. Tuy nhiên, Bạch Thượng Thần lại có thêm một nhóm anti-fan chuyên chọc tức anh mỗi ngày. Bạch Thượng Thần không quan tâm khi Trần Nguyên Bác và Hà Giai Diêu đấu đá nhau kịch liệt nhất. Anh tung ra bằng chứng hai người từng hãm hại mình, lập tức gây ra một làn sóng lớn. Tại đoàn phim Tiên Duyên, Bạch Thượng Thần ngồi dưới gốc cây, cầm kịch bản, nhưng đầu óc lại mải mê ở đâu. Anh đã tham gia đoàn được nửa tháng mà Hám Văn Duệ chưa đến thăm lần nào. Thậm chí không gọi điện, nếu không phải bữa ăn vẫn có ba món và một canh kèm tráng miệng. Thì anh đã nghĩ mình bị bỏ rơi, rồi, chọc ghẹo quá đà, làm người ta hoảng sợ chứ gì. Hắc Thất trêu chọc, dù mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn là một con người bình thường được nuôi dạy tin vào khoa học. Gặp chuyện siêu nhiên chắc chắn sẽ sợ hãi. Nghe vậy, Bạch Thượng Thần lạnh lùng cười một tiếng. Cậu sợ, còn ta thì không sao. Hắc Thất, dùng sức mình để xé mở không gian, xuyên qua thế giới vô tận, đời đời kiếp kiếp bị quấn vào nhau. Con người bình thường mà lợi hại hơn cả ta sao? Hắn ta là ai? Có âm mưu gì? Muốn gì? Khi cùng nhau qua từng kiếp, trọng lượng của người đàn ông ấy trong lòng anh ngày càng lớn. Điều này khiến Bạch Thượng Thần cảm thấy bất an, đồng thời còn có chút bất mãn. Mình bị đối phương kiểm soát, trong khi lại không biết gì về người đó. Thật bất công và có phần bực bội. Hắc Thất im lặng, đối với tính tình thất thường của Bạch Giác Rưởi, Hắc Thất đã quá hiểu. Khi Bạch Thượng Thần không ổn định cảm xúc, tốt nhất là im lặng tránh rước họa vào thân. Thường Hoa, tới lượt anh rồi. Vệ Hàm đứng dưới cảnh quay nhân tạo, vẫy tay gọi Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần không vui, vội xua đi hình ảnh của một kẻ thâm tình nào đó trong đầu mình, điều chỉnh cảm xúc rồi tiến tới. Hắc Thất nghe được suy nghĩ của Thượng Thần thì cười khẩy. Chính anh cũng là một kẻ thâm tình, đấy mà còn chế giễu người khác. Trong vai Ngọc Ngô Ấp, nhân vật nam ba mà Bạch Kỳ đóng yêu nữ chính Đỗ Anh nhưng lại là một tình yêu vô vọng. Vì cứu Đỗ Anh, Ngọc Ngô Ấp bị trọng thương, yêu cốt bị hủy hoại hơn phân nửa, nhưng dẫu hy sinh đến vậy vẫn không thể đổi lấy trái tim của nàng, khiến y rơi vào cuồng loạn. Ngọc Hồ Ấp vốn kiêu hãnh, không bao giờ để người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Vào ngày Đỗ Anh và nam chính Lam Vân quy kết thành đạo lữ, Ngọc Ngô Ấp tự tay chặt đứt tơ tình, hủy đi con đường duyên phận. Từ đó không còn yêu thương, oán hận, với tính cách ngông cuồng và bất khuất, Ngọc Ngô Ấp làm loạn khắp thế gian nhưng cuối cùng vẫn chết dưới tay Đỗ Anh. Y an nghỉ dưới cây hoa đào nơi hai người lần đầu gặp gỡ, như một bông hoa đào lộng lẫy lặng lẽ héo tàn vào khoảnh khắc rực rỡ nhất của mình. Bạch Kỳ đóng vai Ngọc Ngô Ấp, mình trần tư, hồ máu, chui lên, màu đỏ yêu dị. Mái tóc đen hòa quyện tạo nên vẻ đẹp kỳ bí. Ánh mắt y từ từ tập trung về phía trước. Cuối cùng, y nở một nụ cười quyến rũ rực rỡ, nhưng đã mất đi sự ấm áp từng có. Tình đã đoạn, từ nay về sau không còn ai hay điều gì có thể lay động lòng y. Tất cả đoàn làm phim đều sững sờ, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Vừa rồi Hám Văn Duệ có tới. Hắc Thất nói, người đâu, lén nhìn một lúc rồi lại đi mất. Tôi không tức giận, thực sự không giận chút nào. Buổi tối, kết thúc cảnh quay ban đêm, Bạch Kỳ trở về khách sạn. Khi đến trước cửa phòng thì khựng lại. Bạch Kỳ quay lại lấy phần ăn khuya từ tay Giang Hân Nam, nhẹ nhàng bảo, em về nghỉ sớm đi. Giang Hân Nam không nghi ngờ gì, dặn dò đôi câu rồi rời đi. Bạch Kỳ rút thẻ phòng, mở cửa bước vào, vừa bước vào trong, một bàn tay từ trong bóng tối bất ngờ kéo anh lại. Áp chặt vào cánh cửa, một nụ hôn nóng bỏng, dồn dập áp xuống, nụ hôn này thô bạo và gấp gáp, đến mức suýt vượt qua giới hạn mới chịu dừng lại. Em nhớ anh, Hám Văn Duệ rụi đầu vào cổ Bạch Kỳ, giọng khàn nói, từ, chia tay. Suýt thốt ra liền bị anh nuốt ngược vào vì câu nói đó. Bây giờ mà nhắc chia tay chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thượng Thần thầm nghĩ, không chết đâu, cùng lắm là bị phơi nắng. Hắc Thất chen vào, ôm người vào lòng, cảm nhận nhiệt độ và sự tồn tại của anh ấy. Không biết đã bao lâu, Hám Văn Duệ mới buông Bạch Kỳ ra và bật đèn trong phòng. Trên bàn trong phòng khách có đặt một chiếc hộp lớn, nhìn qua cũng biết không nhẹ. Gì đây? Bạch Kỳ hỏi, mở ra xem đi. Bạch Thượng Thần liếc qua Hám Văn Duệ, người vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông. Thần bí quá nhỉ? Bạch Kỳ mở hộp ra, suýt nữa bị lóa mắt. Cả một hộp ngọc quý, không chỉ có huyết ngọc mà còn nhiều loại khác nhau. Dưới ánh đèn sáng lên rực rỡ. Bạch Thượng Thần, đây là gì? Hồi môn sao? Hám Văn Duệ thử ôm lấy Bạch Kỳ. Cứ ăn đi, em nuôi được anh, nhưng đừng rời xa em. Cậu đã sớm xác định người bắt cóc mình đêm đó là Bạch Kỳ. Chỉ là chưa tìm được chứng cứ mà thôi. Kỹ năng tuyệt vời, khả năng bắn súng chính xác, cùng vẻ ngoài có thể thay đổi. Quá nhiều điểm nghi vấn không có lời giải. Cho đến một đêm cách đây nửa tháng, đoạn video đêm đó, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Vô số giả thiết được hình thành rồi lại bị bác bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một giả thiết không thật chút nào. Cậu đã tra cứu rất nhiều tài liệu. Trong sách có nói rằng, có loài yêu tinh hút tinh khí của con người. Có loài sống nhờ tinh hoa đất trời. Cũng có loài tồn tại nhờ linh khí từ ngọc và cổ vật. A Hoa của mình có phải thuộc một trong những loại đó không? Hám Văn Duệ thấy lo lắng. Cậu không sợ thân phận của Bạch Kỳ. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó người ấy sẽ đột nhiên biến mất. Vậy nên, cậu bắt đầu thu thập ngọc. Không biết Bạch Kỳ, ăn, loại nào nên cậu liền siêu tầm tất cả các loại. Biết được suy nghĩ của Hám Văn Duệ, Bạch Thượng Thần bật cười. Anh ngã xuống sofa cười lớn. Khóe mắt ứa nước vì cười quá nhiều. Không chịu nổi nữa rồi. Đau bụng quá. Mấy nghìn năm làm thượng thần cũng chưa bao giờ anh vui thế này. Cậu nhóc này thật đáng yêu. Đến mức khiến anh khó mà kiềm chế. Sau khi cười đủ, Bạch Kỳ bất ngờ kéo Hám Tổng tài nhỏ vào lòng. Một tay khẽ nâng cằm cậu. Ánh mắt vừa mỉm cười vừa pha chút sâu lắng. Em thực sự không nhớ tôi sao? Không ít lần Bạch Kỳ nghi ngờ Hám Văn Duệ có ký ức. Anh đã thử dò xét nhiều lần nhưng không có kết quả. Cậu ấy thực sự không nhớ? Hay là kỹ năng diễn xuất quá xuất sắc? Câu hỏi của Bạch Kỳ khiến Hám Văn Duệ bối rối. Nhìn sâu vào đôi mắt của Hám Văn Duệ, trong lòng Bạch Kỳ ngổn ngang suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Kỳ giấu đi nét u ám trong đáy mắt, nở nụ cười hiền hòa như thường lệ. Cậu nhóc, em có biết bản thượng thần đã tìm kiếm em bao nhiêu kiếp rồi không? Hắc thất, làm bộ làm tịch, rõ ràng là cậu ấy đã vất vả tìm anh đến mức nào. Hám Văn Duệ ngạc nhiên trước cách xưng hô của Bạch Kỳ. Thượng thần, không phải yêu quái. A Hoa của mình là thần tiên sao? Nhưng nghe đến nửa sau câu nói, ánh mắt Hám Văn Duệ lập tức sáng rực. A Hoa đã tìm mình mấy kiếp. Chẳng lẽ điều này chứng minh mình và A Hoa có duyên tiền định qua từng kiếp sao? Hám Văn Duệ không chút nghi ngờ lời của Bạch Kỳ. Chỉ cần anh nói, cậu liền tin. Nhìn khuôn mặt đầy sức sống, đẹp trai với làn da căng mịn của Hám Văn Duệ, cổ họng Bạch Thượng Thần hơi khô, lòng trỗi dậy một ha. MLU, ốn nó thiềm chế. Anh đứng lên, kéo cổ áo sơ mi của Hám Văn Duệ, mạnh mẽ lôi vào phòng ngủ, đẩy cậu lên giường rồi cũng lao vào đầy hoang dại. Muốn, cho tôi, lời yêu cầu mạnh mẽ. Ánh mắt Hám Văn Duệ ánh lên nụ cười càng đậm. Cậu lật người đè Bạch Kỳ xuống dưới, khẽ cắn vào cằm anh, giọng nói trầm khàn, đầy ám muội, tuân lệnh, cách chương.